Người tình của Hot Boy, chương 392, người mà tôi thích là cậu ấy. 1. Góc truyện audio.com, đợi đến khi Tôn Niên Niên xuống lầu đứng trước mặt Tả Tư Hàn, cậu mới dừng lời tỏ tình lại, ừng ực uống chai nước, ánh mắt chân thành nhìn Tôn Niên Niên. Niên Niên, em quyết định đồng ý với anh rồi sao? Tôn Niên Niên sầm mặt, đồng ý cái lông ấy. Rõ ràng là việc làm khiến người ta xấu hổ lại còn. Cô ấp úng, do dự nói. Tả cái gì nhỉ ôi, bạn học Tả chúng ta vừa mới quen biết tiến triển như thế có phải nhanh quá không? Tả Tư Hàn nghiêm túc nhìn cô nói. Không, chúng ta đã quen nhau 2 năm rồi. Em quên năm đó ở lễ hội âm nhạc chúng ta hợp đàn bài sao? Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thích em rồi, mà bây giờ chúng ta lại gặp nhau ở thánh âm, đây không phải duyên phận mà vận mệnh sắp đặt sao? Tôn Niên Niên nhếch nhếch khóe, miệng, tôi cảm thấy anh đáng tìm được người tốt hơn. Không, em trong mắt anh chính là người tốt nhất, anh chỉ muốn ở bên em, Tôn Niên Niên, đồng ý với anh được không, làm bạn gái của anh. Trong mắt Tả Tư Hàn đầy vẻ chân thành, mái tóc màu nâu có vài lọn xoăn tự nhiên rủ xuống trước mặt cộng thêm ngũ quan sắc nét, có một ma lực gì đó rất hấp dẫn. Mọi người vây xung quanh thi nhau hò hét, còn có người hét lên. Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, hu hu hu lãng mạn quá, nhưng Tôn Niên Niên không hề thích anh ta. Cô nhìn xung quanh một lượt cuối cùng đợi thấy bóng dáng Đường Dư chạy đến rồi, thế là nuốt nước bọt cũng không cần quan tâm cái gì có làm tổn thương đến trái tim non nớt này không, mà nói thẳng luôn. Xin lỗi, tôi đã có người thích rồi, cho nên không thể đón nhận anh, chúc anh sau này sẽ tìm được người con gái mình yêu. Tả Tư Hàn với bộ dạng không thể tin được như đón nhận cú sốc vậy, gào lên nói. Anh không tin, người em thích là ai? Em chắc chắn đang lừa anh. Cậu ta đáng thương sống 20 năm, lần đầu tiên lấy hết dũng khí tỏ tình với con gái, không ngờ lại bị thất bại thảm hại, cậu ta dù cho thế nào cũng không chịu nổi. Tôn Niên Niên chỉ về Đường Dư ở phía không xa mặc bộ quần áo thể thao. Đó, người tôi thích chính là cậu ấy. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Đường Dư, cậu giống như cuống cuồng chạy đến, mặc bộ thể thao đơn giản, thở hổn hển, tóc bị gió thổi hơi loạn, nhưng mọi người mắt tinh vẫn nhận ra đó chính là Đường Dư gần đây đang hot trong làng giải trí. Tả Tư Hàn bộ dạng nhận đả kích xót xa chất vấn Đường Dư. Thế cậu có thích cô ấy không? Đường Dư khẽ động lông mi, bề ngoài hết sức điềm. Tinh trong lòng thực tế đã bị câu nói của Tôn Niên Niên. Người tôi thích chính là cậu ấy. Làm cho rối như bòng bong rồi. Rõ ràng biết Tôn Niên Niên chỉ là lấy cậu ra làm lá chắn, nhưng trong lòng cậu vẫn vì câu nói này mà hân hoan. Cậu ấy đương nhiên không thích tôi rồi. Tôn Niên Niên cướp lời, hững hờ, tiếp tục nói. Có điều cậu ấy là đại minh tinh, lại đẹp trai, còn là bạn học nhiều năm với tôi thích cậu ấy cũng là bình thường. Bạn học Tả, xin lỗi nhé. Trên bề ngoài, Đường Dư giống như vô tình đi qua, không ai biết đó là Tôn Niên Niên gọi cậu đến cấp cứu. Trên mặt Tả Tư Hàn hết đỏ lại trắng, cuối cùng không có cách nào chịu được hiện thực đau khổ trước mắt, hét lên một tiếng, chỉ vào Tôn Niên Niên nói. Cậu nếu như thích cậu ta, sau này đừng đến hội học sinh nữa. Hội học sinh Thánh Âm là nơi vô số người trong trường mong muốn được vào, cậu ta là muốn dựa vào đó mà uy hiếp Tôn Niên Niên, lấy lại chút tôn nghiêm của mình. Không ngờ Tôn Niên Niên gật đầu như gà mổ thóc, được rồi, tôi biết rồi. Cách chương.